Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 147. Trước kia Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có tới một chút nhận thức gì về linh hồn. Càng không biết linh hồn rốt cuộc tồn tại dưới dạng gì. Vì cũng không có cơ hội cho hắn cảm nhận được rõ ràng. Thế nhưng lần này, hắn cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn vô cùng rõ ràng. Như thể trong người còn có một mình khác vậy, đang bị cưỡng ép lôi thẳng ra ngoài. Ngoài đau đớn một chút, không thua gì là đang bị người dùng dao sắc rạch lên trên người. Hạ Thiên Kỳ liều mạng giãy dụa gào thét, nhưng không có sức ngăn cản linh hồn bị rút ra. Không dám tiếp tục chờ đợi, vì một khi linh hồn hoàn toàn bị ác quỷ kia hút ra ngoài, vậy thì thân thể của hắn chỉ còn lại một khối trống rỗng, như vậy tất cả mọi thứ đều xong đời. Giữa lúc vô kế khả thi, dấu tròn trên trán Hạ Thiên Kỳ lần nữa nhảy lên sóng động, hiển nhiên hắn cũng bất chấp. Mặc dù nói trên lý thuyết thì hắn cắn nuốt hết con ác quỷ trước mặt cũng là con đường chết. Thế nhưng hắn không thử một lần, tiếp tục mặc kệ cái tình hình này kéo dài. Hắn vẫn không còn có khả năng sống sót để trở về. Năng lực thiên phú lần nữa tái hiện, cánh cổng lớn kinh khủng lần nữa xé không gian, hiển hiện ra trong hư vô. Ác quỷ biết mức độ đáng sợ của cánh cổng lớn kia, cho nên trước khi nó mở rộng ra, vô số tơ nhện đã tập trung trên đó, xem chừng đang cố gắng ngăn cản nó mở ra. Thấy một màn như vậy, tim của Hạ Thiên Kỳ tức khắc rơi xuống đến mức thấp nhất. Vì quỷ môn bằng vào năng lực thiên phú của hắn triệu hoán ra, nghiễm nhiên cũng như hắn, bị đám tơ nhện chết tiệt của con ác quỷ trói buộc chặt chẽ, hoàn toàn không có ý tứ mở ra. Năng lực quỷ anh không có cách nào dùng, năng lực thiên phú lại không có hiệu quả, Hạ Thiên Kỳ chỉ còn lại tuyệt vọng chờ chết. Lãnh Nguyệt bên kia mặc dù là cũng cố hết sức dễ dụ, nhưng nhìn qua vẫn là phí công. Mặc thấy ngăn cản được quỷ môn mở ra, ác quỷ lần nữa phát ra một chuỗi tiếng huýt gió vui mừng, đã định hưởng thụ thành quả thắng lợi. Ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, hành động vùng vẫy của Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc ngừng lại, mất đi hy vọng. Linh hồn bị hút ra, lúc này Hạ Thiên Kỳ y như những gì Lãnh Nguyệt nói, biến thành một tên vô dụng từ đầu tới cuối. Mà ngoài tơ nhện quấn thành kén trùng ra, một bóng dáng nhạt nhòa màu đen lặng lẽ treo trước người của ác quỷ. Khác với linh hồn của những phạm nhân kia, linh hồn của Hạ Thiên Kỳ nhìn qua không giống như là một khuôn mặt người, mà là giống như là một đứa trẻ đang ngủ. Đứa trẻ nhắm mắt ăn tỉnh ngủ, hình như không có chút nhận biết nào về thế giới bên ngoài. Giờ phút này có vô số lưỡi dài bắn ra từ trong miệng của ác quỷ. Tiếp theo, mỗi cái cuốn lấy tứ chi của đứa trẻ, xé thành mấy mảnh, bị đồng thời nuốt vào trong mấy cái miệng há ra kia. Nuốt lấy linh hồn của Hạ Thiên Kỳ, mặt ác quỷ lộ ra vẻ thỏa mãn. Chỉ là đang trong lúc nó xoay người, muốn nuốt cả linh hồn của Lãnh Nguyệt, thì thân thể của nó đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, nó hoảng sợ gầm thét, nhìn bộ dạng như là đang cầu xin tha mạng. Trước linh hồn của ác quỷ, từng mảnh linh hồn vốn đã bị xé nát bấy của Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên nổi lên nhẹ bỗng, lơ lửng xung quanh, sau đó bắt đầu tập trung cực nhanh. Không bao lâu sau, lại lần nữa hợp thành một linh hồn, nhìn qua như là bộ dạng của một đứa trẻ. Ác quỷ cảm thấy thay đổi trước mắt, vội vàng há miệng, định nuốt đứa trẻ kia, muốn trực tiếp tiêu hóa hấp thu cả đứa trẻ. Nhưng vào lúc này, đứa trẻ vốn như là đang ngủ kìa, vậy mà lúc này mở mắt, giơ lên hai cánh tay nhỏ. Đó là một đôi mắt màu xám tro, không có bất kỳ cảm tình gì. Đôi mắt khiến cho người ta chìm trong tuyệt vọng. Động tác của ác linh đột nhiên ngừng lại. Nói chính xác hơn, nó đang sợ hãi. Sợ đứa trẻ này đột nhiên xông vào. Đứa trẻ nhìn chằm chằm ác linh, khoa tay múa chân một chút có chút tức giận. Tiếp theo, nó lại bò tới, leo lên trên người của ác linh, có chút tức cười, há mồm ra, cắn mạnh ác linh một cái. Toàn thân ác linh phát run, thế nhưng đối mặt với cái miệng nhỏ của đứa trẻ trước người, đang nuốt chửng nó, từng miếng nhỏ. Nó hoàn toàn không có tới một chút biện pháp nào. Cứ như vậy trợn mắt, nhìn mình bị đối phương ăn sạch từng miếng một. Ác linh bị đứa trẻ ăn sạch, Ác quỷ tức khắc mất đi toàn bộ ý thức, lần nữa quay về trạng thái vô linh nguyên thủy nhất. Đám tơ nhện quấn ở trên người Lãnh Huyệt và mạng nhện quấn ở trên quỷ môn như là chim nhỏ, trong nháy mắt phân tán khắp nơi. Mất đi trói buộc của mạng nhện, Lãnh Huyệt lần nữa giành được tự do, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm khắp xung quanh. Khi thấy Hạ Thiên Kỳ ngã trên đất không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng không có chút thần thái, Lãnh Nguyệt lại gầm lên giận dữ một tiếng, liều mạng vọt thẳng tới chỗ con ác quỷ kia. Hiển nhiên cho rằng linh hồn Hạ Thiên Kỳ đã bị con ác quỷ kia ăn hết. Có điều không kịp chờ đòn tấn công của hắn ta rơi xuống, lại thấy một màn sương đen bao gồm cái đứa trẻ kia đột nhiên chui ra từ lỗ tròn trên đỉnh đầu ác quỷ có chút tốn sức. Sau khi ra ngoài, nó là nhảy ra khỏi người ác quỷ, rơi xuống trên đầu Hạ Thiên Kỳ không lệch một ly, chui vào rất là nhanh. Lãnh Nguyệt ngờ ngờ ngác ngác nhìn một màn này, nghiễm nhiên không xác định được vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi nhìn thấy mắt của Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nháy một cái, trên khuôn mặt vốn trắng bệch của hắn ta lộ ra một nụ cười kích động, tim rốt cuộc rơi xuống. Thiên Kỳ! Lãnh Nguyệt gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy vừa rồi như là đang trong giấc mộng, nằm mơ thấy hắn chạy vào trong thân thể con ác quỷ kia, sau đó ăn sạch ác linh mà ác quỷ phải vất vả lắm mới nuôi dưỡng ra được. Tôi ở đây chưa có chết. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ còn có chút không mò được đầu mối, thế nhưng mắt thấy Lãnh Nguyệt đã thoát khỏi trói buộc, hắn không biến thành cái xác không hồn, đã thuộc về vạn hạnh trong bất hạnh. Bò dậy khỏi mặt đất có chút chật vật, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn ác quỷ treo giữa không trung như là một khúc gỗ, lại quay về phía Lãnh Nguyệt hét lên hỏi: vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao thứ quỷ kỳ lại không nhúc nhích vậy? Hẳn là linh hồn của nó bị cậu ăn sạch. Hả? Tôi ăn linh hồn của nó sao? Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, tức khắc bị hoảng sợ hết hồn. Có điều nghĩ tới giấc mộng hắn nằm mơ thấy kỳ, trong lòng cũng hiểu được 89/10. Mất đi linh hồn, ác quỷ mặc dù vẫn là ác quỷ, nhưng kém xa trước kia, ít nhất sẽ không có năng lực có thể dịch chuyển đòn tấn công của bọn họ. Giao cho cậu. Lãnh Nguyệt do dự một chút, lại bỏ qua ý định chém giết ác quỷ trong đầu, mà là trực tiếp giao cho Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù nó mất đi linh hồn, nhưng bản thân còn chưa phải là vô linh chi quỷ, dễ dàng bị chém giết. Cần phải dùng thuật pháp tấn công linh hồn mới được. Bây giờ linh hồn tôi đã không thể chịu được gánh nặng, không có cách nào thi triển thuật pháp tiếp nữa. Cậu có thể dùng quỷ binh của cậu tạo thành tổ nương lớn cho nó trước, sau đó trực tiếp dùng năng lực quỷ anh nuốt trọn là tốt nhất, có lẽ sẽ không bị phản kháng quá lớn. Nghe được lời nói của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hưng phấn, theo bản năng triệu hồi huyết sắc quỷ binh. Thế nhưng vừa nghĩ lại một lúc, hắn lại bỏ qua ý nghĩ này. Vì năng lực nuốt chửng của quỷ anh nói trắng ra chỉ là có thể nuốt chửng quỷ khí. Mặc dù hắn có bị thương nặng, có lẽ hắn cũng sẽ không có khả năng một hơi hấp thu hết quỷ khí của con ác quỷ kia, nói không chừng sẽ bị kéo căng mà nổ chết. Thế nhưng nếu dùng năng lực thiên phú thì không có như vậy, vì dùng năng lực cắn nuốt không những có thể có được năng lực của ác quỷ, càng có thể hoàn toàn chuyển hóa quỷ khí của ác quỷ thành quỷ khí của hắn. Năng lực nuốt chửng của quỷ anh và khả năng cắn nuốt của năng lực thiên phú khác nhau lớn nhất là trên chuyển hóa quỷ khí, cả trên hấp thu năng lực. Mặc dù nguy hiểm từ năng lực nuốt chửng của quỷ anh không có cao, không gặp phải phản ứng cắn trả quá là mạnh mẽ, nhưng lại không có cách nào giành được năng lực của quỷ vật, cũng không có cách nào hoàn toàn chuyển hóa quỷ khí của quỷ vật thành của mình. Trong quá trình sẽ tản mát rất là nhiều, chỉ có một phần nhỏ là được hấp thu mà thôi. Năng lực của con ác quỷ này hết sức đặc thù, vừa có thể nuốt chửng linh hồn, vừa có thể dịch chuyển vị trí của đòn tấn công vật lý, có thể nói là năng lực mê người. Thêm vào, bây giờ nó mất đi linh hồn, thân thể vẻn vẹn còn lại bản năng ác quỷ mà thôi. Cho dù dùng năng lực thiên phú, chưa chắc sẽ tạo thành phản ứng cắn trả nào quá phiền toái. Nên từ một thời cơ này, hắn có thể sử dụng năng lực thiên phú, đạt được năng lực và quỷ khí của ác quỷ trên mức lớn nhất. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không do dự nữa, dấu tròn trên trán lần nữa nhảy lên. Mảnh quỷ môn có thể hút tất cả mọi thứ kia, lần nữa từ từ mở ra trên hư không. Mặc dù ác quỷ không còn ý thức, nhưng lại không phải mất đi năng lực hành động. Nó cảm nhận được nguy hiểm, lập tức bỏ chạy về hướng phía xa xa. Đã không muốn hao tổn với bọn họ thêm một chút nào nữa.

Không nói để cho đệ nhị Minh Phủ hỗ trợ, nhưng ít nhất phải đảm bảo bọn họ sẽ không bắt tay với đệ nhất Minh Phủ. Cái lý lẽ máu chảy ruột mềm này, hắn cảm thấy người của đệ nhị Minh Phủ tuyệt đối là không biết, tối đa chỉ là vấn đề có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng cho dù là như thế nào, có cho hay không, đây hết thảy còn phải chờ tới khi hai bên bọn họ chạm mặt rồi mới quyết định được. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nhớ lại hiện thực, phải làm gì để giải quyết vấn đề giữa các Minh Phủ, giọng của Lãnh Nguyệt đột nhiên vang lên. Cậu hiểu bao nhiêu về đệ nhị vực này? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, không biết vì sao Lãnh Nguyệt lại hỏi như vậy, chỉ lắc đầu một cái nói. Không phải quá nhiều, sao vậy, có biết chút gì sao? Ừ, Lương Nhược Vân nói với tôi một chút chuyện liên quan tới nơi này. Cô ấy nói đệ nhị vực là một mảnh không gian cỡ nhỏ, bám vào một mảnh không gian lớn ở phía dưới hình thành. Không gian lớn vốn là đệ nhị vực, còn những không gian nhỏ kia thì cũng như nơi này, đều là không gian có quỷ vật tồn tại. Vốn là những mảnh không gian này trôi dạt khắp nơi, là các cấp cao của Minh Phủ dịch chuyển đến đây. Dù sao trong hiện thực cũng không có bao nhiêu ác quỷ có thể đối phó được. Bất kỳ con ác quỷ nào xuất hiện với nhân loại mà nói đều là có sẵn tính hủy diệt. Chúng ta đi lại ở đệ nhị vực ngay từ đầu chính là muốn giải quyết đám ác quỷ trong từng không gian này. Chỉ cần băng qua bọn chúng mới có thể thực sự đi vào mảnh lớn của đệ nhị vực. Đây là nhiệm vụ Minh Phủ phân cho quản lý cấp cao và đoàn thể tương ứng. Số lượng khoảng là 2 đến 3 cái. Hạ Thiên Kỳ nói. Thế nhưng, nếu những mảnh không gian này đã ở đây ngay từ đầu, như vậy người bên trong chẳng phải sớm đã bị ác quỷ giết sạch rồi sao? Lãnh Nguyệt nói. Không. Trên thực tế, mỗi một ngày đều có rất nhiều không gian xuất hiện ác quỷ như thế này. Sau đó được người phân cho mỗi quản lý cấp cao đi tới đệ nhị vực. Số lượng quỷ vật gần như là vô cùng vô tận. Người của Minh Phủ vốn vẫn luôn thử tiêu diệt chúng. Nhưng dần dần bọn họ phát hiện ra, mặc dù có nhiều người gia nhập hơn nữa, cũng rất khó làm được một điểm này. Trừ phi giải quyết hết ngọn nguồn xuất hiện của đám quỷ vật kia. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ cũng vẫn luôn có nghi ngờ. Chính là có nhiều người của Minh Phủ đang giải quyết sự kiện như vậy, cuối cùng vẫn không thấy quỷ vật giảm bớt. Số lượng quỷ vật rốt cuộc khổng lồ tới mức nào, rốt cuộc là đến từ nơi nào. Lúc này nghe Lãnh Nguyệt nói tới chuyện này, hắn không khỏi hứng thú hỏi. Đám quỷ vật kia rốt cuộc là xuất hiện từ nơi nào? Dị thế giới. Dị thế giới sao? Là đệ tam vực sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không quá hiểu khái niệm về dị thế giới. Hắn luôn cho rằng quỷ vật chạy tới từ đệ tam vực. Dị thế giới là thế giới ngoại vực, không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về đệ nhị vực. Còn như đệ tam vực là dị thế giới khác của ngoại vực thành lập một không thông đạo, nối liền đệ nhị vực vì thông đạo rất là lớn, nên tự hình thành một thế giới. Những thứ Lãnh Nguyệt biết này hiển nhiên là nhận được từ Lương Nhược Vân. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một cái, cười cười trêu chọc nói. Xem ra, Lương Nhược Vân vẫn rất là hợp ý của cậu. Ngay cả chuyện bí mật này cũng nói cho cậu biết. Rất nhiều chuyện cô ấy cũng biết được từ mẹ của cô ấy. Mẹ cô ấy cũng là người của Minh Phủ, cấp bậc ở mức giám đốc cấp cao. Lãnh Nguyệt cũng không vì câu trêu chọc của Hạ Thiên Kỳ mà sệ mặt xuống. Ngược lại đặc biệt giải thích một câu hiếm thấy. Giám đốc cấp cao, vậy đã là nhân vật đỉnh nhất của Minh Phủ rồi. Quả thật có thể lý giải được một phần những chuyện mà chúng ta không biết. Có chút hào hứng nói tới chỗ này, Hạ Thiên Kỳ như nhớ tới cái gì, dừng lại một chút rồi lại nói. À, đúng rồi Lãnh Thần. Cậu vừa nói thực ra đệ tam vực là cái thông đạo tiếp nối giữa đệ nhị vực và ngoại vực đúng không? Như vậy muốn ngăn cản mấy thứ quỷ kia tiến vào, thì chúng ta cứ dứt khoát phá hủy đi cái thông đạo đệ tam vực này đi, không phải vạn sự đại cát hay sao? Nên không có người nào có thể phá hủy. Vì sao chứ? Trong Minh Phủ ngọa hổ tàn long, lẽ nào không có tên trâu bò nào lợi hại hay sao? Lãnh Nguyệt nói. Không phải không có người lợi hại, mà là không được phép làm như vậy. Vì quỷ vật ở ngoại vực có thể thành lập liên hệ với bất kỳ thế giới nào. Nếu đệ tam vực bị hủy diệt, vậy thì ngoại vực sẽ nối thẳng tới đệ nhị vực. Nếu đệ nhị vực cũng bị hủy diệt, như vậy ngoại vực và từng hiện thực ở phía dưới nối liền nhau. Nên Minh Phủ lao thẳng tới đệ tam vực, làm chiến trường chính. Còn các cấp cao đều ở đó ngăn cản quỷ vật mạnh mẽ buông xuống. Còn cấp thấp một chút thì sẽ thả mặc cho bọn chúng bất chấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong hiện thực bao hàm cả tồn tại của ác quỷ. Vì quỷ vật cấp ác quỷ phần lớn đều bị nhân viên cấp quản lý cấp cao trở lên chặn đánh. Chỉ có một số cá lọt lưới có thể đi vào hiện thực phía dưới. Mới đầu chiến đấu còn tương đối thuận lợi, vì các cấp cao mình phủ chiếm giữ địa thế, hai bên phối hợp lẫn nhau, cộng thêm trên số lượng có bảo chứng, cho nên một đoạn thời gian dài đều ở nơi đó áp chế chặt chẽ quỷ vật. Đoạn thời gian đó các cấp cao có thể luân phiên nghỉ ngơi, nên hoàn toàn có thể tự do qua lại giữa đệ nhị vật và đệ tam vật và hiện thực. Thế nhưng điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Vào khoảng một năm trước, tình thế lại đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Đệ tam vực bị phong tỏa, toàn bộ cấp cao bị kẹt trong đó. Trong minh phủ xuất hiện người làm phản, đứng chung chỗ với quỷ vật. Các cấp cao bị thương nặng, nhân viên giảm đi, còn dư lại chỉ có thể hết sức chống đỡ. Hạ Thiên Kỳ nghe lời nói của Lãnh Nguyệt mà trong lòng phát lạnh, vì đệ tam vực là nơi tồn tại chiến trường chính. Nhân vật thấp nhất trong đó, sợ cũng là cấp giám đốc, thậm chí là giám đốc cấp cao. Bọn họ chắc chắn sẽ không tự vây mình ở bên trong. Nhưng trừ bọn họ ra, còn có ai có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Thêm vào làm hắn không hiểu nhất là trong cấp cao rốt cuộc xuất hiện kẻ phản bội. Cái này càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Quỷ vật là thứ quần thể gì chứ? Đó là quái vật tồn tại đặc biệt, lấy giết người làm gốc để có thể tồn tại. Nhân loại có tranh đấu như thế nào đi nữa, cũng không đến mức chạy đi nhập đội với quỷ vật chứ. Mấy người đó đi rồi sao? Đứng cùng với quỷ vật giết chóc nhân loại. Cái này... Hạ Thiên Kỳ có chút nói không ra lời. Lãnh Nguyệt cũng thở dài rất là không hiểu nói. Không một ai biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Lương Nhật Vân cũng không biết chân tướng. Thế nhưng có một chút có thể xác định. Toàn bộ người làm phản đều không có ngoại lệ. Chính là người chủ quỷ vật thể chất. Cậu nói gì? Hạ Thiên Kỳ nhảy dựng lên khỏi mặt đất, rất khó có thể tin. Người làm phản đều là người chủ quỷ vật thể chất, đương nhiên, cũng có một số không có phản loạn, chỉ là trên số lượng 10 không có 1. Mặc dù các cấp cao bị kẹt ở đệ tam vực không có ra được, nhưng bọn họ lại có cách truyền đạt mệnh lệnh cho minh phủ ở đệ nhị vực. Có lẽ sẽ liệt người có quỷ vật thể chất vào danh sách chết. Đây là chuyện Lương Nhật Vân nhắc nhở tôi trước khi đi. Nhắc nhở tôi bất kể như thế nào đi nữa, cũng không nên để cho cậu dẫm lên con đường lạc lối. Nếu cậu thực sự càng đi càng lệch, cô ấy khuyên tôi ra tay giết cậu. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu vì sao gần đây Lãnh Nguyệt lại thay đổi. Hiển nhiên là chịu ảnh hưởng từ Lương Nhật Vân. Sợ sau này mình cũng sẽ trở thành kẻ phản bội trong nhân loại. Để lúc đó một bên là tín ngưỡng, một bên là anh em. Hắn ta hoàn toàn khó có thể lựa chọn. Từ đây mới có chuyện Lãnh Nguyệt vô cùng bất mãn với đủ loại hành động của hắn trong thời gian gần đây. Thậm chí có cả tình huống lật mặt tranh cãi với hắn. Những người làm phản kia, bọn họ là có nguyên nhân hay là... Hạ Thiên Kỳ vô cùng quan tâm chuyện này, vì sớm lý giải thì mới có thể càng sớm phòng bị. Rốt cuộc là vì lý do gì, các cấp cao vẫn chưa có ra. Thế nhưng không cần biết nguyên nhân là cái gì, chỉ có một nhân tâm thì vĩnh viễn sẽ không sa đọa thành quỷ. Tôi rất tin tưởng một điểm này. Hạ Thiên Kỳ nói, tôi có thể hứa với cậu, tất cả những gì tôi làm, cả chuyện tốt và không tốt, đều là hy vọng chúng ta có thể làm người may mắn còn sống sót, có được cuộc sống tự do hơn ở trong tương lai. Nếu một ngày kia tôi thực sự biến chất, cậu dù sao cũng đừng có khách khí, cứ ra tay làm thịt tôi. Đề tài câu chuyện trở nên nặng nề. Hai bên Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ rơi vào bên trong trầm mặc. Trách không được Lương Nhật Vân vẫn luôn giấu vài chuyện với người phía dưới. Cái này cơ bản là bảo vệ, vì biết càng nhiều sẽ càng thêm lo lắng, với tương lai càng không thể xác định được. Hai người đều tự mình ngồi ở một bên, trầm mặc kéo dài một quãng thời gian thật là lâu. Hạ Thiên Kỳ mới có chút do dự nói. Tôi định khai chiến với đệ nhất minh phủ, không muốn lại bị bọn họ chèn ép. Tôi muốn thay đổi một phần hiện trạng của đệ tam minh phủ, để cho người phía dưới có nhiều cơ hội sống sót hơn. Để trong tương lai, bọn họ sẽ có cơ hội sinh tồn lớn hơn, với chúng ta mà nói cũng là trợ lực lớn. Thế nhưng một khi chiến tranh minh phủ nổ ra, thì tất nhiên sẽ có thương vong. Tôi giúp cậu. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng Lãnh Nguyệt sẽ ngăn cản hắn, ít nhất cũng sẽ khuyên hắn mấy câu. Dù sao đây cũng là tự chém giết lẫn nhau giữa các minh phủ. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại biểu hiện thái độ khác thường, là sẽ ủng hộ hắn. Cái này cũng thật sự khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn cũng không hỏi Lãnh Nguyệt vì sao, hoặc giả trong lòng Lãnh Nguyệt vốn đã có một cán cân. Hắn ta đơn thuần là không sai, nhưng cũng không phải là loại người không có năng lực phân biệt thị phi đơn thuần. Được, lần này quay lại có thể sẽ đối mặt với vấn đề này trước. Bên này thực lực chúng ta có hạn, cho nên nếu muốn chiến thắng, chỉ có thể đi chệch đường một chút. Tôi định liên thủ với đệ nhị Minh Phủ, để bọn họ giúp chúng ta, hoặc là để bọn họ trùng lập. Về phần đệ nhất Minh Phủ bên kia, có lẽ không đặt chúng ta vào trong mắt, cũng sẽ không có phần thắng tuyệt đối khi liên thủ với đệ nhị Minh Phủ. Sẽ ôm ý định vượt qua đệ nhị Minh Phủ, từng bước ăn sạch chúng ta. Cái này vừa vặn là thời cơ chúng ta có thể giành được thắng lợi của trận chiến này. Với loại thâm sâu của thành thị, như là một đứa trẻ muốn quay về nông thôn này, Lãnh Nguyệt tự nhiên nghe không hiểu lắm mấy lời anh lừa tô gạt mà Hạ Thiên Kỳ nói. Sau đó hai người lại hàn huyên trò chuyện một hồi. Chủ yếu vẫn là Hạ Thiên Kỳ nói rất là nhiều chuyện liên quan tới lúc bọn họ mới quen biết nhau tới giờ, xem như giải tỏa hết khúc mắc xuất hiện trước đó. Hầu như sóng pha đi tới một mặt nhà ngục, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều muốn nhìn một chút xem đầu của nhà ngục là cái dạng gì. Lúc này quỷ vật đã bị tiêu diệt, sự kiện có thể giải quyết, phong tỏa nơi này cũng đã được giải trừ, cho nên hai người muốn đi vòng quanh một vòng nhìn một chút. Đi tới một phía của nhà ngục khắc thiết, đó là một mảnh rừng núi gần như là héo rũ. Núi rừng kéo dài một đường xuống núi, chỉ là một cảnh tượng khô héo. Không có thu hoạch gì, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại bỏ ý định tiếp tục dừng lại ở đây, định rời khỏi nhà ngục khắc thiết quay về hiện thực. Hạ Thiên Kỳ cũng không lãng phí thời gian lại quay đầu lại, dùng năng lực thuấn di dẫn theo Lãnh Nguyệt, chỉ trong vài cái hít thở đã xuất hiện trước cửa lớn của nhân ngục khắc thiết. Cổng lớn mở rộng, xung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đá vụn do trạm gác sụp đổ để lại. Nơi này xem như là thành gạch vụn rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, lại đi theo sau lưng Lãnh Nguyệt ra ngoài. Một trận cảm giác không rõ qua đi, hai người đi ra khỏi hang động, tiếp nối đệ nhị vật, sau đó bước nhanh rời khỏi lối đi ngầm tản ra đầy mùi hôi thối này. Vừa đi từ trong ra ngoài, điện đàm liên tục vang lên mấy tiếng chói tai. Ý thức đi vào bên trong, nhìn thông tin mà điện đàm nhận được, phát hiện bất kể là Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ hay là bọn người Vương Tăng Du, Trị An Quốc đều gửi thông tin tới cho hắn. Mở thông tin, Sở Mộng Kỳ gửi ra cho hắn. Phía trên chỉ có vài chữ đơn giản. Đệ nhất Minh Phủ đã ra tay, đang trắng trợn giết chết nhân viên cấp dưới quản lý của đệ tam Minh Phủ, nói là nhắc nhở dành cho cậu. Sau khi xem, sắc mặt Hạ Tiên Kỳ tức khắc âm trầm xuống, lại mở ra thông tin mà Triệu Tĩnh Xu gửi tới. Mộng Kỳ nói với tôi đệ nhất Minh Phủ sẽ phái quản lý cấp cao ra vây quét chúng ta. Có điều anh yên tâm đi, chúng tôi sớm nên nhận được tin tức đã ẩn núp đi rồi. Nếu anh quay về thì liên lạc với chúng tôi. Thấy Triệu Tĩnh Xu bọn họ sớm đã ẩn núp hết, sắc mặt Hạ Thiên Kỳ mới thoáng có chút giãn ra. Thế nhưng lại mơ hồ lo lắng cho Sở Mộng Kỳ. Dù sao loại mật báo này của cô đã xưng là hành vi bán đứng đệ nhất Minh Phủ. Lần trước cô liên thủ với bọn họ cùng với đối phó với đám người hậu tử thì còn có thể nói là bất đắc dĩ và đủ các loại giải thích để mà bào chữa. Như vậy lần này một khi bị phát hiện ra, coi như không còn tránh thoát dễ dàng như vậy nữa. Về phần Vương Tân Du và Triệu An Quốc gửi tới cũng gần giống như vậy, là hồi báo cho hắn một phần tình huống mấy ngày nay, nói nhân viên phía dưới đột nhiên mất tích liên tục. Bọn họ cũng đã đưa ra một số người mới sắp xếp vào địa điểm tương đối an toàn. Lần này mặc kệ kết quả là như thế nào, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình cần phải cảm ơn Sở Mộng Kỳ. Dù sao người tham sống sợ chết như là Sở Mộng Kỳ này, có thể gửi tin tức cho bọn họ trước tiên, cũng đã biểu lộ rõ lập trường và quyết tâm của cô. Cái này một chút cũng không thua gì là một người sợ tiểu quỷ chạy tới bãi tha ma ngủ qua đêm. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ tức khắc gọi điện thoại cho Sở Mộng Kỳ. Này, tôi đã quay về từ đệ nhị vực rồi, cô không có chuyện gì chứ? Sao có thể không sao được chứ? Tôi báo tin cho Tĩnh Xu, dàn chứng bọn chúng nhào đầu vô ích, tự nhiên là biết có người mật báo rồi, nên cũng nghi ngờ là tôi làm. May mà tôi sớm có dữ liệu nên đã chạy ngay trong ngày hôm đó. Dù sao thì đổ tối tha vô lại, lần này tôi vì anh mà thật sự bất chấp ngoại mọi thứ. Bất kể như thế nào, anh cũng phải bảo vệ cho tôi. Nếu tôi chết, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Sở Mộng Kỳ lo lắng đề phòng nói mấy câu, sau đó bắt đầu gào lên với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lần này nghe tiếng gào của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy phiền, ít nhất biết bây giờ cô đã an toàn, cũng buông lỏng cười nói. Sớm chết đầu thai, tôi nhất định sẽ đốt vàng mã cho cô. Anh có còn là con người hay không? Còn có tính người nữa hay không? Đồ thối tha vô lại, anh cứ như vậy với tôi. Giỡn thôi, cô ẩn nấp cho kỹ trước đi, chờ tôi đi tới đón cô. À đúng rồi, còn có tin gì khác hay không? Đệ nhất Minh Phủ vốn định giết mấy người quản lý, sau đó thị uy cho anh một lần, để anh ngoan ngoãn đáp ứng bọn họ. Nhưng vì tôi bên này kịp thời báo tin cho Tĩnh Xu, vừa mới hoàn thành sự kiện, nên Tĩnh Xu bên kia mới sớm có thời gian sắp xếp, khiến cho bọn người dân chứng nhào đầu không có một móng, cũng chỉ là chộp được mấy người mới. Đây là bọn hắn quyết định dùng ít phiền phức nhất. Nếu anh muốn phản kháng, bọn chúng cũng có cách đối phó với anh. Bốn quản lý cấp cao lấy Quý Vạn Đệ làm cầm đầu, bao gồm Giang Chấn, Phong Thượng Vũ và Hứa Hướng Phong trong đó, cùng với 15 tên quản lý bình thường đều sẽ tham chiến. Chỉ trừ một mình anh và một số người mới thôi, những người còn lại đều giết chết toàn bộ. Mặc dù sư huynh rất là lợi hại, thế nhưng đối phương vốn là quản lý cấp cao, cho dù hai người các người cộng thêm Ngô Địch cũng không có khả năng chiến thắng được. Bọn họ cũng chỉ có bốn người này thôi sao? Phương Thủ Tính bọn chúng không tham dự à? Nghe được tin tức này, Hạ Thiên Kỳ không những không mất tinh thần, ngược lại còn cảm thấy Minh Phủ chi chiến lần này, bọn họ có hy vọng chiến thắng. Bốn người bọn họ thôi cũng đã không yếu, huống chi một khi các người thế lực ngang nhau, bại lộ thực lực rất là nhiều. Như vậy Phương Thủ Tính bọn họ tất nhiên cũng sẽ ra tay. Từ lúc đó, anh cũng không những là không bảo vệ được đệ tam Minh Phủ, còn có thể khiến nhiều người mất mạng hơn. Có điều anh đã quyết định xong hết rồi, nên tùy anh vậy. Dù sao thực lực bây giờ của tôi không đủ, cũng không giúp được một tay. Sở Mộng Kỳ thở dài, tự chế giễu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì vội vàng nói. Không không không, lần này cô thực sự là giúp tôi rất là nhiều. Có thể nói là đưa tới ảnh hưởng, có tính chất quyết định. Thật không? Đương nhiên. Có điều muốn cảm ơn phải đợi tới sau khi chuyện này giải quyết xong rồi lại nói. Trước cứ như vậy đi, bây giờ tôi liên lạc một chút với Tĩnh Xu. Cúp điện thoại với Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt lại lo lắng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Cô ấy không sao chứ? Yên tâm đi, cô sư muội quỷ linh tình kỳ của cậu báo xong bí mật thì đã tìm đường chạy trốn rồi. Hạ Thiên Kỳ có chút hưng phấn nói xong, sau đó lần lượt gọi qua cho mấy người triệu Tĩnh Xu, chỉ đơn giản nói qua tình huống của bọn họ. Tình huống coi như là lạc quan, mặc dù bị dân chứng giết mãi đi mấy người, nhưng đều là một số người mới, không đến nơi đến chốn gì. Lại nói tiếp, Giang Chứng lớn lỗ như vậy, hắn thật đúng là nhớ lại một hồi. Cho tới hôm nay, hắn vẫn còn nhớ lại rõ cái sự vô lực khi đối mặt với Giang Chứng và cái quyết tâm phải bầm thầy Giang Chứng thành vạn đoạn sinh ra trong đáy lòng lúc đó. Dĩ nhiên, còn có Lữ Nhữ Nhàm vẫn luôn trốn sau lưng và làm quân sự kia. Những người này cũng đừng hòng chạy trốn. Sau một đêm, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trở lại thành phố Phước Bình, cho Lãnh Nguyệt tập họp với Triệu Tĩnh Xu, thuận tiện trước nghỉ ngơi lấy sức cho thật tốt. Hắn thì quay lại văn phòng Hoàng Kim, đưa mấy sự kiện tích lũy mấy ngày này, tách ra khỏi mấy người Triệu Tĩnh Xu, phân phát ra cho một số nhân viên bình thường phía dưới, để tránh bị đánh lén trong lúc bọn họ tham dự sự kiện. Dù sao khu vực trách nhiệm của đệ tam Minh Phủ, với đệ nhất Minh Phủ mà nói cũng không tính là bí mật gì. Bọn họ cũng có thể thấy phân bố sự kiện, nên nếu đối phương muốn mò tới gây phiền toái, thì cứ đi thẳng tới chỗ sự kiện xảy ra là được rồi. Sự kiện có lệ quỷ xuất hiện, tự nhiên hết toàn bộ khả năng là có thể động quản lý nơi này của bọn họ. Sau khi sắp xếp sự kiện ổn thỏa, trên điện đàm của Hạ Thiên Kỳ lại nhận được một lời mời tham dự hội nghị. Hạ Thiên Kỳ ngẩn người, phát hiện người mời là Phương Thủ Tính của đệ nhất Minh Phủ gửi tới. Cái này thuộc về trong quyền hạn của người cầm quyền Minh Phủ, có thể cho phép lão đại của hai nhà Minh Phủ kia liên lạc với hắn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lần trước Quý Vạn Đệ dẫn theo Sở Mộng Kỳ muốn tìm hắn, nhưng hắn đi đệ nhị vực tránh được. Nên lần này, Phương Thủ Tính tìm hắn, chắc chắn là buộc hắn thừa nhận sợ hãi. Trong lòng suy nghĩ đối sách một chút, Hạ Thiên Kỳ lại nhấn nút trả lời. Hình ảnh hư ảo của Phương Thủ Tính xuyên qua đồng hồ vinh dự, chiếu lên trên không trung ngay giữa phòng hội nghị. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế mặt không thay đổi, nhìn người đàn ông để chùm râu dê ở trước mắt này. Rất vinh hạnh khi quản lý Hạ không từ chối tôi. Đệ tam Minh Phủ thực đúng là nhân tài lớp lớp. Quản lý Hạ chỉ bằng vào tuổi này đã có thể ngồi vào vị trí này, thật sự không tồi. Phương Thủ Tính vừa lên tới nơi đã nói xuồng một trận,

hắn muốn bao nhiêu thì tôi cho hắn bấy nhiêu. Dù sao bây giờ tôi cũng không lấy được một nửa chỗ tốt của mình phủ. Vì chuyện này làm mất lòng bọn họ, nên tính mệnh không có bao nhiêu là giá trị nữa. Phương Thủ Tính trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi. Theo như là tôi biết, Lương Nhược Phương đối xử với cậu không có tệ, bảo vệ cậu không ít lần. Nói đến chỗ này, ánh mắt của Phương Thủ Tính đột nhiên sáng lên, tiếng nói cũng trở nên lớn hơn vài phần. Phương Thủ Tính tào, dầu gì cũng là một bó tuổi tác ở chỗ này. Làm sao có để cho một thằng nhóc con chưa ráo máu đầu như mày lừa. Sớm một kỳ âm thầm tới gần bọn mày, sớm tiết lộ tin tức cho bọn mày. Lẽ nào cho là tao ngu ngốc không biết hay sao? Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ, Phương Thủ Tính này quả thật là không dễ lừa gạt. Có điều hắn cũng không rối loạn chút nào. Biết đối phương nhất định là có lòng nghi ngờ, ở chỗ này lừa hắn đây. Hắn mờ mịt nhìn hình chiếu của Phương Thủ Tính, tiếp theo hắn sợ lắc đầu lia lịa, giải thích nói. Phương lão đại, tôi hoàn toàn không biết là anh đang nói cái gì. Tôi và Sở Mộng Kỳ là quen biết, thế nhưng con nàng bà thối kia bẫy tôi vòng quanh mấy lần. Nếu không phải là cô ta, tôi cũng không thể nào biết mà sẽ ra xung đột với các anh. Còn cái mật báo mà anh nói gì gì kia, tôi lại càng không biết. Tôi vừa mới trở về từ đệ nhị vực, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Trình diễn cũng là thật tốt. Chẳng lẽ trước kia quản lý Hạ đây làm diễn viên sao? Phương Thủ Tính cười lạnh một tiếng, nghiễm nhiên là một bộ dạng không tin. Lẽ nào Phương lão đại cũng cảm thấy tôi có dáng dấp đẹp trai, không làm diễn viên là lãng phí tài hoa hay sao? Câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ khiến cho Phương Thủ Tính cũng có chút không còn lời nào để nói. Rõ ràng gã đang châm biếm Hạ Thiên Kỳ, kết quả đối phương lại không biết xấu hổ như vậy. Nếu đối phương không phải là giả vờ, vậy thì tuyệt đối là một tên não tàn, tốt xấu gì cũng không phân biệt ra được. Hết tập 147. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.